Chiến Long Vô Song, chương 556, hang ổ bị đưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố truyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh truyện full, tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Thể loại: hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn. Chương 550, hang ổ bị đưa ra ngoài. Mọi người trong Lý gia nhìn thi thể Lý Tạng chết trên mặt đất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng họ dám giận không dám nói. A Kim là một tên mà Vương Bạo Quân có tiếng ở châu Phi, huống hồ là giết con cái nhà họ Lý, cho dù tàn sát toàn bộ nhà họ Lý thì A Kim cũng chẳng là gì. Lão Thái Quân nói một cách bẽ bàng, thêm một đôi bộ đồ ăn cho anh ta. Chấm chấm, rất nhanh, người hầu của Lý gia đã thêm một bộ đồ ăn mới cho A Kim, một số con dâu và con dâu của nhà họ Lý buộc phải phục vụ A Kim uống và ăn. Lão Thái Quân và một đám nam nhân họ Lý đều đứng dậy rời đi. A Lý và hàng chục chiến binh châu Phi từng trải qua nhiều trận chiến vô cảm đứng sau lưng A Kim. A Lý lạnh lùng nói với Lão Thái Quân và những người khác: đại tù trưởng của chúng tôi muốn các người quỳ xuống chờ đợi xử lý. Mọi người trong Lý gia tức giận hơn khi nghe được điều này. Cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsi hố chuyện, miễn phí. Lão Thái Quân nhìn A Kim tức giận nói: đại tù trưởng, đừng ức hiếp người quá đáng. A Kim khẽ nhếch khóe miệng: biết không? Lời nói nhiều nhất của những người đã chết trong tay tôi là nhìn tôi sợ hãi và nói với tôi rằng đừng ức hiếp người quá đáng. Như mọi người đều biết, tôi làm như vậy chỉ là muốn thấy các người hận tôi nhưng không thể gạt bỏ tôi. Cái gì? Gương mặt của Lão Thái Quân nhà họ Lý trở nên vô cùng xấu xí. Đại tù trưởng bộ lạc vũ trang châu Phi này chỉ đơn giản là một kẻ biến thái thích hành hạ đối thủ của mình và chẳng có chút lẽ thường nào. A Kim ôm con dâu nhà họ Lý, đắc thắng nhìn Lão Thái Quân, xấu hổ cùng những người khác, nhàn nhạt ra lệnh: còn không quỳ xuống, mọi người phải cúi đầu dưới hắn. Lão Thái Quân và những người khác đang chuẩn bị chịu đựng sự xấu hổ, quỳ xuống. Tuy nhiên, vào lúc này, Lý Tạng Phong đã vội vã từ bên ngoài bước vào. Lý Tạng Phong tức giận nói: ai dám bắt nhà họ Lý quỳ xuống? Lão Thái Quân nhà họ Lý và những người khác đều ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Lý Tạng Phong, vội nói: Tạng Phong, con không đi gặp Trần Ninh sao? Cậu ta đã nói gì, sao lại về sớm như vậy? Lý Tạng Phong nhìn thi thể em trai chẽn mặt đất, vẻ mặt đầy tức giận, lớn tiếng nói: bà nội, anh Trần đã hứa sẽ bao che cho chúng ta. Chấm chấm, cái gì? Thiếu soái hứa sẽ bảo vệ nhà họ Lý. Trời ơi, đây đơn giản là một tin tuyệt vời. Nghe vậy, Lão Thái Quân và những người khác đều cao hứng, không thể giải thích được, có chiến thần Trung Quốc bảo vệ nhà họ Lý, bọn họ có cần sợ đại tù trưởng châu Phi này không? A Kim khẽ cau mày khi nhìn thấy điều này, tự hỏi anh Trần là ai, tại sao những người như nhà họ Lý lại nổi máu huyết sau khi nghe tin về anh Trần. Hắn lạnh lùng nói: các người đang nói cái gì, tôi bảo các người quỳ xuống, các người không nghe thấy sao? Lý Tạng Phong ôm ngực lớn tiếng nói: các người dám để nhà họ Lý chúng ta quỳ xuống? Người có biết Trần Ninh, cháu của bà nội ta bây giờ chính là chiến thần Trung Quốc sao? Chiến thần Trung Quốc, ầm ầm, hắn lạnh lùng nói: các người đang nói cái gì, tôi bảo các người quỳ xuống, các người không nghe thấy sao? Lý Tạng Phong ôm ngực lớn tiếng nói: các người dám để nhà họ Lý chúng ta quỳ xuống? Người có biết Trần Ninh, cháu của bà nội ta bây giờ chính là chiến thần Trung Quốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chiến thần Trung Quốc, ầm ầm, A Kim run rẩy không thể nhận ra khi nghe điều này, mặc dù hắn ở châu Phi rất xa, nhưng cũng đã nghe nói đến uy danh của chiến thần Trung Quốc. Cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsi hố chuyện, miễn phí. 3 năm trước, cường giả đến từ 18 quốc gia lập đội bí mật tiến vào biên giới phía Bắc Trung Quốc và muốn chém đầu thiếu soái biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, lực lượng liên quân cao thủ của thập tam quốc đã bị thiếu soái trẻ tuổi của phương Bắc một tay giết chết, máu chảy thành sông, xác thành đống. Kể từ đó, uy danh của chiến thần Trung Quốc vang dội khắp thế giới và trở thành cơn ác mộng trong lòng kẻ thù của Trung Quốc. Mặc dù A Kim được gọi là Bạo Quân châu Phi, nhưng trong tâm trí hắn vẫn có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được đối với chiến thần Trung Quốc. Hắn đột nhiên nghe nói chiến thần Trung Quốc là cháu trai nhà họ Lý, hắn thực sự sửng sốt. Tuy nhiên, trợ thủ A Lý phía sau đã kịp thời lên tiếng: đại tù trưởng, đừng nghe họ nói khoác. Nếu chiến thần Trung Quốc là cháu họ nhà họ Lý, họ sẽ khoe với chúng ta khi đầu tư vào châu Phi. Làm sao mà đợi đến bây giờ mới nói ra được? Sau khi nghe xong, A Kim định thần lại, nhanh chóng phán đoán những gì nhà họ Lý vừa nói là dối trá, ý đồ lấy chiến thần Trung Quốc để hù dọa hắn ta. Nếu như chiến thần Trung Quốc thực sự là cháu của nhà họ Lý đã đầu tư vào châu Phi trước đó, bị A Kim và những người khác tống tiền, thì nhà họ Lý đã chuyển chiến thần Trung Quốc đến. Hôm nay làm sao mới công bố, chắc là giả. A Kim nhìn về phía lão Thái Quân và những người khác, chế nhạo. Ha ha, dùng chiến thần Trung Quốc hù dọa ta. Chấm chấm, tôi giết ít người hơn ở châu Phi so với chiến thần Trung Quốc của các người. Các người có nghĩ rằng tôi sẽ sợ chiến thần Trung Quốc? Nếu chiến thần Trung Quốc dám xuất hiện trước mặt tôi sẽ tự tay chặt đầu hắn, ngâm nó trong lọ thủy tinh đựng thuốc formalin, chiêm ngưỡng nó như một vật trang trí. Lý Tạng Phong tức giận nói. Ngươi thật là kiêu ngạo, đợi Trần Ninh tới, tôi hy vọng ngươi còn có thể như ngông cuồng như vậy. A Kim vừa nghe xong liền giật mình. Chết tiệt, kiếm cả buổi, thì ra là chiến thần Trung Quốc, anh Trần, chính là người giết thuộc hạ của tôi, Trần Ninh. Không phải ngươi nói Trần Ninh là nỗi nhục của gia tộc ngươi, sao lại trở thành chiến thần Trung Quốc rồi? Nói dối cũng không tốt, trước sau không hợp. Mối quan hệ giữa Lý Gia và Trần Ninh thực sự rất phức tạp để nói, hơn nữa người ta ước tính rằng A Kim sẽ không tin vào điều đó. Lý Tạng Phong không giải thích nhiều, mà là lớn tiếng nói. Ngươi chỉ cần biết chiến thần Trung Quốc là Trần Ninh, vừa rồi chiến thần Trung Quốc đã hứa sẽ bảo vệ Lý Gia của chúng tôi. Nếu ngươi còn dám tiếp tục vô lễ với Lý Gia chúng ta, thì ngươi cuối cùng phải viết một chữ hối hận lớn trên trán. A Kim chế nhạo. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, các người không quỳ xuống sao? Lão Thái Quân nhà họ Lý nhận thấy ánh mắt sát ý của A Kim, sắc mặt biến đổi trầm trọng, lên tiếng trước. Chúng tôi quỳ, mẹ, bà ơi, Lão Thái Quân, Lý Hoài Bình và Lý Tạng Phong đều trở nên lo lắng, nếu cả gia đình quỳ xuống, sẽ được truyền ra rằng nhà họ Lý sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên trong vòng tròn của quý tộc. Lão Thái Quân họ Lý không biết sao. Chỉ là A Kim trước mặt là một con quỷ giết người không chớp mắt, hắn có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhà họ Lý không chịu cúi đầu quỳ xuống, đoán chừng A Kim sẽ giết chết. Lão Thái Quân bất lực, chỉ biết chịu nhục sẵn sàng bắt mọi người quỳ lại. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Một đám thổ dân châu Phi, dám đến Trung Quốc của chúng ta, đường đường người Trung Quốc, hà cớ phải quỳ. Mọi người có mặt tại hiện trường đã rất sốc khi nghe điều này. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, sau đó thấy Trần Ninh đi vào cùng với Điền Trừ và Bát Hổ Vệ. Anh Trần đến rồi, chiến thần Trung Quốc đến rồi. Khi mọi người trong Lý Gia nhìn thấy Trần Ninh, họ đã cùng nhau cổ vũ. Lão Thái Quân đang chuẩn bị quỳ xuống cùng những người khác khi nhìn thấy Trần Ninh, lập tức có chút tự tin, vô thức đứng thẳng lưng. A Kim nhìn Trần Ninh cao lớn liếc mắt một cái, cười nói. Người giết thuộc hạ của tôi, được họ nói khoác là Trần Ninh, chiến thần Trung Quốc. Anh đến thật đúng lúc, có thể tiết kiệm cho tôi rất nhiều công sức và để tôi giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc. Trần Ninh lạnh lùng nói. Chỉ dựa đám các người. A Kim tức giận nói. Ta là đại tù trưởng của hàng chục bộ tộc có vũ trang ở châu Phi. Với ta, giết các ngươi 100 lần là đủ rồi. Trần Ninh chế nhạo và nói. Chẳng bao lâu nữa người sẽ không còn là người đứng đầu châu Phi nữa. Tôi vừa gọi cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình do Trung Quốc đứng đầu tấn công đất nước của ngươi, giải thể chế độ của ngươi và giải phóng những nô lệ lâu dài ở châu Phi. Bạo quân châu Phi kết thúc rồi. Cái gì? A Kim rất bất ngờ khi nghe điều này, Trần Ninh đã gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến để đưa hang ổ của hắn ta ra ngoài, cách chương.